siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 10 tổng kết một số thông tin về nhân vật cộng cách tính và sử dụng điểm năng lượng. Góc truyện audio.com. Hai cậu béo Ryoko vs Rikidose Manila NVC Kizari Hitomi. Minami, Lily Evan, Yaoroyoru Shigeo, Hải quân lục thức Rokushiki. 1. Tekkai. 2. Shigen. 3. Rankiaku. 4. Soru. 5. Geppo. 6. Kami, Eten Kizari Hitomi. LV. 1. 8. Siêu. 1. Rokushiki, lục thức Tekkai LV 2. 15. Rankiaku LV 1. 50. Shigen LV 1. 25. Soru LV 1. 55. Energy. 0. Quy tắc cộng thêm năng lượng. Chấm. LV 1 cứ mỗi 1. GT. 10. Dùng 1 điểm năng lượng tăng 1. 11. GT. 20. Dùng 2 điểm năng lượng tăng 1. L 2. Cứ mỗi 1. GT, 10, dùng 10 điểm năng lượng tăng 1, 11, GT, 20, dùng 20 điểm năng lượng tăng 1, từ LV 1, GT, LV 2, 450, LV 2, GT, 3, 4500, LV 3, GT, 4, 45000, từ LV 3, GT, 4, LV 6, GT, 7, LV 9, GT, 10 cần điều kiện đặc biệt và gấp 5 điểm năng lượng. Đẳng cấp LV 1 mỗi ngày thu được si 1 điểm năng lượng từ thân thể, rèn luyện thu được 2, đồ ăn thu được 1. LV 2, lấy LV 1 làm cơ sở nhân 10. LV 3, lấy LV 2 làm cơ sở nhân 10. Chỉ đúng với chỉ số 9 trở xuống, 10 trở lên vượt qua giới hạn sẽ tính khác. Cách chương.